Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, bàn bạc kỹ hơn. Tự Thụ xuống xe, đứng tại ven đường, nhìn lấy thẩm phối xe ngựa sang trọng tại giáp sĩ nhóm kẹp tùy tùng phía dưới chậm rãi đi xa. Nửa ngày không nói gì, Tự Hộc theo tới, gặp Tự Thụ thần sắc không đúng. Không dám lắm miệng, cùng người hầu cùng một chỗ, đem Tự Thụ bảo hộ ở trung gian, gần nhất rối loạn, thích khách hoành hành, tất cả mọi người vô cùng cẩn thận, bộ khúc tùy tùng chưa từng rời thân thể. Tự Thụ ra một hồi thần, nói ra, đi điền biệt giá trạch. Tự Hộc khiến người ta đem xe ngựa chạy tới, thấp giọng nói ra, xem xét chị Trung đều nói cái gì. Tự Thụ nhìn Tự Hộc liếc một chút, muốn nói lại thôi, hắn lên xe, đang chuẩn bị đóng cửa xe, suy nghĩ một chút, lại vẫy chào để Tự Hộc lên xe. Tự Hộc thật bất ngờ, Tự Thụ là cái nghiêm phụ, bình thường rất ít cùng hắn thân cận, riêng là ở trước mặt mọi người. Hắn thụ sủng nhược kinh, vội vàng lên xe, cung cung kính kính quỳ gối Tự Thụ đối diện. Tự Thụ lấy nhi tử, tâm tình có chút phức tạp, nếu như ấn thẩm phối kế hoạch, 10 năm về sau, Tự Hộc đang lúc tuổi xây dựng sự nghiệp, mà hắn lại nhân sinh 50, sắp bước vào tuổi già, Tự Hộc có thể thoát dĩnh mà ra sao? Bá Chí, ngươi đã gần 20 tuổi, có nghĩ tới hay không về sau theo văn vẫn là theo võ? Theo võ? Tự Hộc kinh ngạc nhìn lấy Tự Thụ, ngay sau đó lại cảm thấy một chút mất mát. Tự Thụ là Hà Bắc danh sĩ, hắn cũng một mực trông cậy vào Tự Hộc có thể con kế nghiệp cha. Nhưng Tự Hộc hiển nhiên không có cái kia dạng thiên phú. Bất luận làm sao dìu dắt, hắn đều không thể tại trong giới trí thức ra người ném đĩa. Lúc này hỏi hắn chí hướng, hiển nhiên là cảm thấy hắn tại việc học phía trên không có gì tiền đồ. Dự định để hắn theo võ, làm một cái võ phu. Tự Thụ nhìn ra Tự Hộc thất lạc, lại không nói gì. Hắn xác thực có chút tiếc nuối. Nhưng lúc này đột nhiên hỏi Tự Hộc sự kiện này cũng không phải là bởi vì thất vọng. Thiên hạ đại loạn, quân nhân địa vị có chỗ đề cao. Tự Hộc là Hà Bắc người. Thẩm phối hy vọng binh tướng quyền vững vàng nắm giữ tại Hà Bắc người trong tay. Không cho Nhữ Dĩnh người nhúng chàm. Tự Hộc nếu như nguyện ý tòng quân, hắn không cần theo phổ thông sĩ tốt làm lên, tấn thăng sẽ phi thường thuận lợi. Đối Tự Hộc tới nói, đây không phải một cái lựa chọn tốt nhất, nhưng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Sợ khổ, dĩ nhiên không phải, Tự Hộc cúi đầu xuống. Đã a ông có ý, ta tòng mệnh là được. Bá Chí, ngươi đã trưởng thành, không thể lại duy cha là theo, phải có chính mình chủ kiến. Tự Thụ khó được chậm dần ngữ khí, nhẹ giọng thì thầm, thiên hạ đại loạn, cái gì thời điểm có thể thái bình, ai cũng không biết, theo tình thế trước mắt đến xem, chí ít trong vòng 10 năm rất không có khả năng. Trong loạn thế, có thể bảo vệ nhà vệ thân thể người chỉ có vũ lực. Không có vũ lực, dù có đầy bụng thi thư cũng khó lập công phong hầu. Tự Hộc gật gật đầu, tâm tình thư giãn chút. A ông nói là, Ký Châu tứ phía thụ địch, nguy cơ trùng trùng, tăng cường quân bị thế tại tất nhiên. Tòng quân cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp, chịu khổ cũng chẳng có gì. Ta lúc này thời điểm không cần khổ, chẳng lẽ muốn các loại tuổi xây dựng sự nghiệp chẳng làm nên trò trống gì thời điểm lại đi chịu khổ. Sao? Tự Thụ rất vui mừng, vậy ngươi thu thập một chút. Chuẩn bị sẵn sàng, đợi ta thừa cơ bẩm báo chủ công, cho ngươi đi khúc nghĩa trong quân nghe lệnh. Khúc nghĩa? Tự Hộc rất kinh ngạc, à ông, vì cái gì không cho ta đi Thanh Châu? Tự Thụ khẽ cười một tiếng, Bá Chí, danh sư xuất cao đồ, ta tuy nhiên cùng Khúc Nghĩa không tính thân cận, nhưng Khúc Nghĩa lại có thể xem như chủ công dưới trướng đệ nhất chiến tướng. ngươi đi theo hắn, có thể nhiều học một chút bảo mệnh bản sự. Thanh Châu nha, đó là Thanh Châu người địa bàn. Chúng ta Ký Châu người rất khó chen chân. Tự Hộc hiểu ý, liên tục gật đầu. Tự Thụ chuyển thân thể một cái, theo trong tay áo lấy ra một cuốn sách, đưa cho Tự Hộc. Đây là tôn sách đánh bại Từ Vinh chiến ký, là Nam Dương giảng võ đường giáo tài. Ta phí thật lớn khí lực mới tịch thu đến. Ngươi phải dùng tâm nghiên, mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng. Học để mà dùng. Hắn thở dài một hơi. Nếu không phải ngươi là ta nhi tử, ta vốn định để ngươi thay cái tên, đi Nam Dương giảng võ đường huấn luyện. Hiện tại nha, chỉ có thể trên giấy đàm binh. Tự Hộc bưng lấy quyển sách, yêu thích không buông tay. Người hầu kỵ sĩ gõ gõ xe vách tường nhắc nhở Tự Thủ. Điền Phong nhà ở đến Nam Dương, Huyền Thành, Chu Du Án lấy kiếm, cước bộ nhẹ nhàng địa lên bậc thang, đi qua tiền đình, cùng ven đường đang đợi Triệu Kiến tướng lãnh, diện lại nhóm gật đầu thăm hỏi. Mọi người ào ào đứng dậy hành lễ, trên mặt kính nể mà nhìn xem Chu Du. Thiếu niên đắc chí nói cũng là Chu Du loại này người. Vừa mới gần 20 tuổi liền độc lĩnh một châu quân sự, lại mới cưới tài nữ Thái Diễm. 20 tuổi liền đi hết người khác, cả một đời cũng chưa chắc có thể đi đến đường. Hắn nhân sinh có thể xưng hoàn mỹ. Dương Lự từ đó môn đi tới, xa xa nhìn đến Chu Du, vội vàng chắp tay, Chu tướng quân, mau mời tiến, trưởng sử chờ ngươi rất lâu. Chu Du hướng duyện lại nhóm mỉm cười tạ lỗi, theo Dương Lự tiến trung môn, vừa đi vừa nói ra, Huy Phương, ngươi chừng nào thì đến Huyền Thành, thân thể được chứ? Năm trước xuất trình lúc đi qua Tương Dương, nghe nói ngươi bệnh. Dương Lự cười nói, đến hơn nửa năm. Năm trước bệnh một trận, mời mấy vị danh y đều không thấy hiệu quả, liền tới bàn thảo đường thì xem bệnh, khỏi bệnh cũng không muốn đi. Mộng trưởng sử quá yêu, thu làm tiểu quan lại tại môn hạ bôn tàu, sớm nên như thế. Chu Du cười nói, đệ đệ ngươi đâu? Cũng tại Huyền Thành đây, tại Thương Tàu vì lại, ngay tại hướng trưởng sử báo cáo, bằng không hắn thì ra ngoài đón tướng quân. Chu Du dương dương lông mày, trách không được dưới trướng của ta đồ quân nhu giáo úy báo oán, nói hiện tại lương thảo sổ sách không tốt làm, tra được vô cùng nghiêm, nguyên lai là đệ đệ ngươi tại phụ trách a. Dương Lự cười không đáp, liên tục chắp tay. Dương Nghi am hiểu tính nhẩm, mặc kệ phức tạp hơn sổ sách, đến trước mặt hắn đều là chuyện nhỏ, ký ức lực lại tốt, căn bản không cần đi lật sổ sách, có thật nhiều con số đều chứa ở trong đầu hắn, muốn ở trước mặt hắn đục nước béo cò không khác nào tự làm mất mặt. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy đã Trương Hoành tín nhiệm hắn, hắn liền muốn tận tâm tận tụy, không thể để cho người từ đó tham ô, không biết đoạn bao nhiêu người tài lộ. Hắn chủ động ra ngoài đón Chu Du, cũng là nghĩ mượn cơ hội này cùng Chu Du chào hỏi, cũng để những người kia nhìn đến hắn cùng Chu Du quan hệ, không dám tùy tiện vu oan. Chu Du lòng dạ biết rõ, cười gật gật đầu. Bọn họ đi vào trong đình, Trương Hoành chính ở trong viện tản bộ, Dương Nghi đứng ở một bên, báo ra một chuỗi dài con số, một cái khái bán cũng không đánh. Gặp Chu Du tiến đến, hắn tạm thời gián đoạn, hướng Chu Du chắp tay thăm hỏi. Trương Hoành vẫy tay, công cần, đến, chính nói ngươi đại ti nông theo cha sự tình, ngươi cùng một chỗ nghe một chút. Ây, Chu Du đáp một tiếng, đứng một bên. Trương Hoành hướng về phía Dương Nghi nháy mắt, kiếm tinh yếu trước tiên nói một lần. Đợi chút nữa lại đem tỉ mỉ sổ sách đưa cho tướng quân. Dương Nghi đáp một tiếng, lần nữa bắt đầu hoàn trả. Chu Du lẳng lặng nghe, không có nghe một hồi, mi đầu thì nhăn lại tới. Chu Trung đảm nhiệm đại ti nông về sau, ghi mục một phần danh sách, phái người đưa đến Huyền Thành, mời Trương Hoành trước phát một bộ phận tiền tài giải khẩn cấp. Trừ tiền thuế bên ngoài, còn có không ít vải vóc, trang giấy các loại đặc phẩm, thậm chí còn có 3.000 mặc lên các loại quân giới. Cái này rõ ràng quá giới, vượt qua Trương Hoành có thể tiếp nhận phạm vi. Dương Nghi báo xong sổ sách, quay người lấy ra một phần danh sách đưa cho Chu Du. Chu Du tiếp nhận, thuận tay lật qua, chuyển tay đưa cho đi theo Chu Tuấn. Trương Hoành lạnh nhạt nói, công cẩn, người cảm thấy thế nào? Chu Du chắp tay một cái, tiên sinh, ta có thể nhìn một chút triều đình sứ giả sao? Đương nhiên có thể, sứ giả ngay tại Trắc Viện, ngươi tùy thời có thể gặp hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?